Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Hàm Hậu Lâm Kiêu. Giết, ở Thiết Hồng bay ra ngoài trong nháy mắt, Tống Tương trong tay đen kịt cự kiếm trên không trung vung ra một đường cong tròn. Sau đó một chiêu kiếm chém ra, giao, một đạo dày nặng vô cùng ánh kiếm xuất hiện giữa trời. Hướng về Thiết Hồng chém giết mà đi cự kiếm thần lực. Có thể núi đổ loan. Phá hư thần quyền. Lúc này, Thịnh Hư hét lớn một tiếng. Cuồng bảo vô cùng quyền ảnh nghiền ép mà ra. Uy lực kia mạnh. Quả thực muốn xuyên qua hư không? Ánh kiếm quyền ảnh. Đồng thời đến. Rầm rầm. Phía trước đất trống nổ tung. Đá vụn tung tóe bát phương. Bụi mù cuồn cuộn. Mạnh mẽ sóng trùng kích hiện vòng tròn khuếch tán ra đi. Nhưng khi bụi mù tản đi, ba người đồng tử, con người co rụt lại, chỉ thấy Thiết Hồng quỳ một chân trên đất, tay phải đâm chọc một cái u lam bảo đao, một luồng ngũ thải ban lan đích xác đao khí ngang dọc quanh thân, như hóa thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ. Kim cương bất hoại, các ngươi đánh xong sao? Thiết Hồng chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe miệng của hắn có một tia vết máu. Nhưng này ánh mắt lại giống như sói hoang, giống như ác liệt. Lạnh lùng nói. Đánh xong. Vậy thì nên ta. Giao. Sau một khắc, hắn chân phải đạp xuống. Mặt đất trực tiếp nổ tung. Mà hắn kéo u lam đại đao hoành trùng mà đến. Khí thế như hồng. Không thể ngăn cản. Không được, trốn, phong chiến ba người hoàn toàn biến sắc, liền muốn né tránh, nhưng là Thiết Hồng quá nhanh, như một con trâu hoang, trong nháy mắt đã đi tới trước người, vẻ này dã man cuồng bạo khí tức khiến người ta nghẹt thở. Thời khắc mấu chốt, ba người quyết định thật nhanh, từng đạo đằng long ý dâng trào mà ra, quấn quanh thân thể. Hóa thành kiên cố nhất phòng ngự, cheng, u lam đại đao ở trong không khí vẽ ra một đạo cuồng bá độ cong. Đem ba người đều bao quát đi vào, vẻ này khó có thể hình dung phong mang cùng lực lượng. Trực tiếp tác dụng ở từng đạo đằng long ý trên. Phù phù phù, hầu như trong nháy mắt, cứng rắn không thể phá vỡ đằng long ý như giấy như thế lưng đánh tan. Ba người ở đây cỗ cuồng bá sức mạnh dưới phun máu bay ngược ra ngoài. Thần hành lần, Thiết Hồng gầm nhẹ một tiếng, bước chân lần thứ hai đạp xuống. Thân thể trên không trung cấp tốc vẽ ra một đạo, Z hình chữ. Hầu như ở đồng nhất cái trong nháy mắt chém ra tam đao. Mạnh mẽ rơi vào ba người trên người. Ba bóng người hướng về ba phương hướng bay ra ngoài. Phân biệt va vào ngọn núi bên trong, trong rừng cây, trên tảng đá lớn, bụi mù cuồn cuộn, khốc liệt cực kỳ, đồng, Thiết Hồng rơi trên mặt đất, tay phải đem u lam đại đao hướng về trên đất mạnh mẽ cắm xuống. Trên mặt lộ ra một vệt lãnh khốc, diễu cợt nói, lĩnh giáo, tám đại thiên kiêu tên, không phải là chính mình phong. Ho khan một cái, quả nhiên lợi hại. Phong chiến từ núi đá mảnh vỡ bên trong bò ra ngoài. Ho ra vài tia máu tươi. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Nhưng dù cho như thế. Ngươi làm được xác thực quá mức. Một tảng đá lớn nổ tung. Tống Tương nhấc theo cự kiếm đi ra. Hắn quần áo rách nát. Nhưng khí thế không giảm chút nào. Lạnh lùng nói. Nếu như các hạng nhất định phải khư khư cố chấp. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tới cùng. Nếu không phải đem lệnh bài giao ra đây. Cũng chỉ có thể ăn thua đủ. Thịnh Hư từ rừng cây đi một chút ra. Tàn nhẫn nói. Coi như ngươi rất mạnh. Nhưng chúng ta ba cái. Cũng không phải không hề chắc bài. Ha ha. Đây chính là người thất bại thái độ sao? Thiết Hồng cười lạnh. Đen kịt trong con ngươi lộ ra một vệt trào phúng. Ba người này còn muốn uy hiếp hắn. Quả thực là chuyện cười. Ngươi, Thiết Hồng, Phong Chiến ba người trên mặt có chút lúng túng, dưới con mắt mọi người, Thiết Hồng trực tiếp gọi bọn họ là người thất bại, này tương đương với làm nhục, nhưng là, bọn họ vẫn chưa thể phản bác cái gì, bởi vì vừa nãy, bọn họ xác thực thất bại. Ta đã nói tới rất rõ ràng, lệnh bài không có ở ta đây. Thiết Hồng trên mặt bình tĩnh, sau đó khí thế đột nhiên bắt đầu ác liệt, trong tay U Lam đại đao vung lên. Thế nhưng, các người muốn chiến, vậy liền chiến. Vù, U Lam đại đao đao khí, như xương lạnh bình thường trên đất trải rộng ra, quá trông đỡ bụi mù cuồn cuộn, sát khí lẫm liệt, ngươi, khinh người quá đáng, hai vị, liều mạng một trận chiến đi. Được, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia kiên quyết, đối phương liền câu nói như thế này nói hết ra, bọn họ ngày hôm nay nếu như thoái nhượng, e sợ sau đó cũng lại không nhấc nổi đầu lên, còn nói gì võ đạo, ong ong ong, nhất thời, ba đạo hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời, thậm chí ở tại bọn hắn trên người, còn ra phát hiện áo giáp ánh sáng. Đây là muốn liều mạng dấu hiệu, mà Thiết Hồng ánh mắt lạnh lẽo, cũng nắm thật chặt trong tay U Lam đại đao, một thân như vực sâu như biển khí thế, đang không ngừng bốc lên, sinh tử đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Bốn vị, chậm đã, lúc này, một thanh âm vang lên, giao, hầu như trong nháy mắt, hết thảy ánh mắt đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó, một người dáng dấp hàm hậu thanh niên mặc áo đen gào thét mà đến. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Người hiền lành, chuyện gì? Thiết Hồng cau mày nhìn về phía thanh niên mặc áo đen này. Thế nhưng, hắn cũng không có hướng về lệnh bài trên nghĩ. Bởi vì đối phương là từ phương xa chạy tới. Có lẽ là vừa đến. Hơn nữa nhìn dáng dấp của đối phương. Cũng không như có năng lực mò đi hết thảy lệnh bài người. Chỉ có thể nói, Lâm Kiêu bề ngoài quá có lừa dối tính. Khi hắn tức giận thời điểm, như một con cuồng long, bá đạo kiệt ngạo, mà trong ngày thường hãy cùng ở nông thôn tiểu tử giống như vậy. Tướng mạo bình thường mà giản dị, không hề bắt mắt chút nào. Đại gia ở thập quốc chiến trường gặp gỡ, cũng là duyên phận. Hà tất xung đột vũ trang đây? Lâm Kiêu hàm hậu nở nụ cười, nói rằng bốn người có chút thất vọng, liền nói cái này. Lập tức, bọn họ không tiếp tục để ý Lâm Kiêu, chẳng muốn cùng người này giải thích, một lăng đầu thanh mà thôi, không đáng bọn họ nhìn nhiều. Ong ong ong, khí thế bốc lên, dương cung bạt kiếm, chờ một chút, mà lúc này, Lâm Kiêu lần thứ hai kêu một tiếng, nhất thời, bốn người như không nhịn được, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Lâm Kiêu, nhưng mà Lâm Kiêu mặt không biến sắc, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh kêu lên, các ngươi, sẽ không phải là vì lệnh bài đang đánh giá đi, hả, ngươi biết lệnh bài ở nơi nào, hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Kiêu. Càng có cường đại uy thế bao phủ mà ra, đưa hắn bao phủ, ta đương nhiên biết rồi. Lâm Kiêu hắc nhếch miệng nở nụ cười hàm hậu giản dị, mà cái kia một cái rõ ràng răng, ở ánh mặt trời lập lòe trắng nõn ánh sáng lộng lẫy. Bởi vì, đều tại ta nơi này a. Sau một khắc, tay phải hắn giơ lên, tay kia bên trong. Mười mấy tấm lệnh bài treo lơ lửng, ao ao ao treo thành một chuỗi dài. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Sau đó, bốn đạo ác liệt sát ý phóng lên trời. Loại kia bị người trêu chọc sự phẫn nộ điên cuồng. Hóa thành kinh thiên rít gào. Ngươi muốn chết, hầu như trong nháy mắt. Bốn đạo công kích hướng về Lâm Kiêu nghiền ép mà đến. Ánh đao. Ánh kiếm, quyền ảnh, trưởng ấn, bao trùm phương viên trăm mét. Khà khà, đánh cũng không phải tốt. Lâm Kiêu cười hì hì. Sau đó tay bên trong xuất hiện một con so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn ba chân hắc đỉnh. Hắn tóm lấy trong đó một con chân vạc, đem hắc đỉnh mạnh mẽ kén quá khứ. Giao, đại hắc đỉnh đón gió mà lớn lên. Trong phút chốc bành trướng đến 100 mét đường kính, che kín bầu trời hướng về phía trước ném tới. Dầm dầm dầm dầm, bầu trời phát sinh kịch liệt va chạm. Đen kịt đại đỉnh cùng bốn đạo công kích đụng vào nhau. Tiếng nổ vang chấn động bầu trời. Đích xác rất cường a. Nhìn mình đại đỉnh lại bị bốn đạo công kích đánh lui. Lâm Kiêu than thở một tiếng. Sau đó nhếch miệng lên. Thế nhưng, nếu như không có nắm, ta sẽ đi ra không? Đùng, sau một khắc, hắn chân phải mạnh mẽ đạp xuống. Cả người như mũi tên nhọn phóng lên trời, xuất hiện tại đại đỉnh phía sau, sau đó đấm ra một quyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ